Vũ Vương, chương 645, Mạc Vũ Khanh Tam, góc truyện audio.com, La Thành Sư Đệ, đây là từ La Hồi Xuân Mộc của Yến Thu Mi Sư Tỷ, ngươi cầm lấy đi. Niếp Hàn Trung khẽ cười nói, lại đưa lệnh bài của Mộ Hàn tới. Hảo, Niếp Sư Huynh ta đây liền cáo từ. Mộ Hàn gật đầu cười một tiếng, sau khi thu hộp gỗ vào tâm cung liền tiếp nhận lệnh bài rồi xoay người bước đi. Về phần Lục Thông muốn thêm vào để bồi thường công huân, Mộ Hàn cũng không tính toán đón nhận. Hắn sở dĩ còn phải bị khấu trừ công huân ngược lại như vậy, tất cả đều là bởi vì là nguyên nhân đã để thời gian quá hạn. Sai lầm của chính mình, có thể nào bắt người khác gánh chịu. Cái gì đây? Tuy nhiên, Mộ Hàn vừa mới đi ra được mấy thước thì bước chân liền dừng lại đột ngột. Hắn nghi ngờ ngước mắt nhìn ra hướng ngoài điện, trong chớp mắt liền có một bóng trắng lọt vào trong tầm mắt của Mộ Hàn, cái đó không ngờ là một trang giấy cuốn lại thành hình dáng cái ống tròn. Nó đang trôi nổi trong hư không, lặng yên không một tiếng động nhẹ nhàng đi vào từ ngoài điện. Trang giấy kia không nhanh không chậm xẹt qua hư không, không ngừng hướng về phía trước. Mộ Hàn mơ hồ có loại dự cảm về mục đích cuối cùng của tờ giấy kia tựa hồ đúng là dành cho chính mình. Hơn nữa, hắn cũng phát hiện trên trang kia có vết tích chữ viết, trong đó có hai chữ khiêu chiến lờ mờ, mơ hồ có thể thấy được. Điều này làm cho Mộ Hàn có hơi nhíu mày, chẳng lẽ lại là một lá thư khiêu chiến? Hả, đó là cái gì? Khiêu chiến, không phải là thư khiêu chiến chứ, là ai đưa vào, chẳng lẽ là cho sư đệ La Thành, mọi người trong điện cơ hồ đồng thời phát hiện sự tồn tại của tờ giấy cuộn thành ống tròn kia. Tiếng nói thầm kinh ngạc thỉnh thoảng vang lên, dự cảm của Mộ Hàn nhanh chóng liền biến thành thực tế, tờ giấy cuộn tròn kia giống như mang theo đôi mắt. Nó nhẹ nhàng bay vượt qua đỉnh đầu của mọi người, rồi rơi chuẩn xác ở trước người Mộ Hàn. Ta cũng muốn nhìn là ai đang làm trò quỷ. Trong lòng Mộ Hàn thầm hừ lạnh, tức thì hắn thò tay ra túm tờ giấy kia bắt lại đây. Hắn mở ra vừa nhìn, quả nhiên là một lá thư khiêu chiến đưa cho mình. Đệ tử Ngọc Hành Phong, Mạc Vũ Khanh, khi nhìn rõ ràng người ký tên phía sau thì Mộ Hàn lại không nhịn được mà ngây ra sừng sốt. Hắn lúc trước cho rằng những ai khiêu chiến mình phải là đệ tử Thiên Tuyền Phong hoặc là Thiên Quyền Phong, lại không nghĩ rằng người khiêu chiến lại là đến từ Ngọc Hành Phong. Nói không chừng gia hỏa có tên là Mạc Vũ Khanh này cũng đã bị Lâm Ngọc Bạch xui khiến. Đang lúc trong lòng Mộ Hàn phỏng đoán, một giọng nữ lanh lành mà lạnh như băng đột nhiên quanh quẩn lan ra ở trong điện. La Thành, ta chờ ngươi tại Võ Phong Thai, ai chờ ai còn nói không chừng. Nhận thấy được một đạo khí tức cực lớn bên ngoài điện đột nhiên đi xa, Mộ Hàn cười lạnh một tiếng. Bóng dáng hắn bỗng dưng biến mất ở trong điện, trong khoảnh khắc hắn liền đã ở trên trời cao cách đó vài ngàn thước. Ở cuối tầm mắt Mộ Hàn, mơ hồ có thể thấy được những điểm đen nho nhỏ. Linh trì nhất trọng thiên, Mộ Hàn liên tục thi triển phù ảnh thiên biến, tốc độ nhanh như sao băng. Sau khi tu vi đạt tới cảnh giới linh trì, loại công pháp võ đạo đã vận dụng được càng phát ra cảnh giới cực kỳ cao siêu. Điều đó làm cho cự ly giữa Mộ Hàn và Mạc Vũ Khanh nhanh chóng ngắn lại. Điện Võ Huân và Võ Phong Thai chỉ cách nhau có 5-60 dặm. Cự ly ngắn như vậy, chỉ thoáng cái đã lướt qua. Trong thời gian chớp, góc truyện audio.com, mắt là có thể thấy bóng dáng Võ Phong Thai. Vèo, vèo, hai bóng người một trước một sau, dường như lướt gió đạp mây. Đến khi cách chiếc phương thai, đài hình vuông kia chỉ có không sai biệt lắm khoảng 100 mét thì tốc độ của Mộ Hàn đột nhiên tăng mạnh. Hắn lại từ phía dưới Mạc Vũ Khanh lao như tên bắn, bay xuống trước trên Võ Phong Thai trống rỗng. Mạc Vũ Khanh theo sát tới, hoàn toàn chậm nửa nhịp, xem ra có lẽ ta đến trước một bước. Mộ Hàn cười dài mà quay người lại, đến lúc này hắn mới nhìn rõ mặt mũi Mạc Vũ Khanh. Hắn cũng không nhịn được mà ngẩn người, một gương mặt nữ nhân khác đột nhiên hiện ra ở trong đầu. Mạc Đan Thanh, Mộ Hàn đột nhiên phát hiện nữ nhân có tên Mạc Vũ Khanh ở trước mắt này lại có được 6-7 phần tương tự cùng Mạc Đan Thanh, hơn nữa hai người đều mang họ Mạc, cũng không biết bọn họ có liên quan gì với nhau hay không. Nhưng mà sau một khắc vẻ mặt Mộ Hàn đã khôi phục bình thường. Cho dù Mạc Vũ Khanh thực sự có liên hệ với Mạc Đan Thanh thì Mộ Hàn cũng không có khả năng thiết lập quan hệ với nàng, càng không thể ở trước mặt nàng mà nhắc tới ba chữ Mạc Đan Thanh. Bởi vì Mộ Hàn biến thành La Thành nên đang đội lốt là tu sĩ đến từ Pháp La Thiên Vực, mức quen biết với Mạc Đan Thanh có thể tính cơ hồ là số 0. Hừ, Mạc Vũ Khanh hừ nhẹ trong mũi, trên mặt mơ hồ hiện ra vẻ tức giận vẻ. Nàng nói với âm thanh lạnh lùng. La Thành, chờ đến khi thắng xong ngươi ở trên Võ Phong Thai này rồi ta sẽ đắc ý cũng không muộn. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi ở lại quá lâu trên Võ Phong Thai này. Lớn lối không biết xấu hổ, Mộ Hàn và Mạc Vũ Khanh đứng đối diện nhau, lời nói cũng là đối chọi gay gắt. Dưới Võ Phong Thai, mỗi ngày đều tụ tập không ít đệ tử nội sơn. Nhìn thấy hai bóng người này gần như là bỗng đột ngột thoáng hiện, tất cả mọi người giật mình sửng sốt chỉ chốc lát, rồi tức thì những tiếng hô nhỏ liền vang lên liên tiếp. La Thành, Mạc Vũ Khanh, Mạc Sư Tỷ là người nổi danh cuồng nhân chiến đấu ở chân Vũ Thánh Sơn chúng ta. Tỷ ấy thường xuyên khiêu chiến tu sĩ có cảnh giới cao hơn chính mình. Ở dưới linh trì ngũ trọng thiên, liền không có một người nào không sợ. Không nghĩ tới hiện tại tỷ ấy lại chuẩn bị luận bàn với La Thành. La Thành mới có thực lực linh trì nhất trọng thiên, đem so với tỷ ấy vẫn còn yếu hơn nhất trọng. Không sai, Mạc Sư Tỷ cũng cảm thấy hứng thú đối với người có tu vi thấp mình, thật sự là kỳ quái. Cũng không biết là ai hạ thư khiêu chiến ai. Sau khi lần lượt nhận ra thân phận của Mộ Hàn và Mạc Vũ Khanh, trên mặt mọi người chung quanh cơ hồ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại bọn họ xem ra, Mộ Hàn và Mạc Vũ Khanh đồng thời xuất hiện ở trên võ phong thai này là phi thường không hợp tình lý. Mộ Hàn mặc dù đã từng chiến thắng Yến Tuấn cấp linh trì nhị trọng thiên, đồng thời làm cho Bạch Bằng và Nhiễm Thiên Tín có cùng tu vi đó chịu thua. Nhưng nếu muốn làm đối tượng luận bàn cho Mạc Vũ Khanh thì có lẽ vẫn không đủ tư cách. Có thể làm đối thủ của Mạc Vũ Khanh ít nhất cũng phải là tu sĩ linh trì ngũ trọng thiên mới đúng. Vèo, vèo, lúc này tiếng xé gió liên tiếp vang lên, từng đạo bóng dáng từ xa xa lao đến như điện xạ rồi rơi ở dưới san chung quanh võ phong thai. Đó đều là một số đệ tử nội sơn từ điện võ huân chạy tới để xem cuộc chiến. Cuồng nhân khiêu chiến, nhận ra được ngoại hiệu này của Mạc Vũ Khanh từ trong. Góc truyện audio.com, tiếng đàm luận bốn phía, Mộ Hàn không khỏi cười nói. Không nghĩ tới tiếng tăm sư tỷ tại chân Vũ Thánh Sơn lại còn rất lớn. Mạc Vũ Khanh chỉ là có hơi ngước ánh mắt nhưng lại không hề lên tiếng nữa. Tức thì có tiếng cười to vang lên, một bóng người bắn nhanh ra từ trong lâu các ở ngay bên cạnh phương thai. Hắn nhanh như tia chớp mà đi tới giữa Mộ Hàn Mạc Vũ Khanh. Không ngờ là đệ tử Thiên Xu Phong Phan Diễn lần trước đã giám sát Mộ Hàn và Yến Tuấn luận bàn. Ra mắt Phan Sư Huynh, Mộ Hàn và Mạc Vũ Khanh cơ hồ đồng thời thi lễ. Là sư đệ chúng ta thật đúng là hữu duyên, nhanh như vậy liền lần thứ hai thấy ngươi trên võ phong thai. Nhưng mà Mạc sư muội chúng ta tựa hồ càng có duyên hơn. Lần này hình như đã là lần thứ 60 gặp gỡ với ngươi ở trên võ phong thai. Phan Diễn cười ha hà mà tiếp nhận lệnh bài của Mộ Hàn và Mạc Vũ Khanh. 60 lần, Mộ Hàn có chút ngoài ý muốn mà liếc xéo nhìn Mạc Vũ Khanh. Số giám sát luận bàn đệ từ nội sơn tổng cộng có 7 người. Coi như không phải từng giám sát đều đã theo dõi đến 60 lần Mạc Vũ Khanh luận bàn cùng người khác nhưng mà tổng số lần tính lại phỏng đoán có 300-400. Điều này liền ý nghĩa tại bắt đầu thất phong có 300-400 người từng tiếp nhận thư khiêu chiến của nàng. Mạc Vũ Khanh thích tìm người luận bàn như vậy, khó trách nàng bị gọi là cuồng nhân khiêu chiến. Cách chương.